Một lát sau, vẻ xấu hổ trên mặt của Nam Cung Uyển dần dần giảm bớt, nghiêm nghị nói: "Chàng biết không, năm đó trong cấm địa huyết sắc thí luyện, sau khi ta thất thân với chàng, trong thâm tâm xuất hiện ý niệm muốn đem tên tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ nhỏ đó trảm thành nhiều mảnh, sau đó lại dùng Chu Tước Hoàng đem xương cốt của hắn chấn thành bụi phấn để báo thù việc bị thất thân. Dù sao thiếp đã cực khổ giữ gìn thân thể trong sạch hơn trăm năm, lúc đó lại bị hủy trong tay của chàng, như thế nào lại không làm thiếp thống hận đến cực điểm cho được chứ?" Nói như vậy thì cái mạng của ta năm đó thiếu chút nữa là đã đi đời nhà ma rồi sao? Hàn Lập Vân về cái mũi, dở khóc dở cười nói: "Đương nhiên, lúc ấy nếu không phải là tâm địa của thiếp không biết là do thần xui quỷ khiến thế nào lại mềm lòng buông tha cho chàng đó, chàng nghĩ rằng chiếm tiện nghi của một vị tu sĩ kết đăng kỳ là dễ dàng như vậy sao?" Khi nói tới đây, mặc dù nét mặt của Nam Cung Uyển vẫn còn một tia ửng đỏ, nhưng trong miệng cũng không có ý tứ tức giận oán trách. Hàn Lập lúc này cũng không biết nói gì. Sau khi u oán trong lòng của Nam Cung Uyển bớt đi, đôi môi anh đào lại tiếp tục nói: "Sau khi chàng và thiếp chia tay, sau khi thiếp trở lại trong tông không biết gì sao, vô luận là tu luyện công pháp hay là ngồi bế quan, chung quy cũng không cách nào rũ bỏ được hình bóng của chàng. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện hình bóng của chàng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thường xuyên. Lúc này thiếp mới biết được chàng đã trở thành ma chướng trong lòng của thiếp rồi. Nếu không nghĩ cách thoát khỏi, sợ rằng tu vi của thiếp cả đời đều không thể tinh tiến. Mà để tiêu trừ cái ma chướng này chỉ có hai cách. Một là thiếp gả cho chàng làm thê tử, phu thê nhất thể, ma chướng tự nhiên sẽ không tồn tại. Cái thứ hai là khiến chàng từ nay biến mất khỏi thế gian, không còn tồn tại. Ma chướng cũng sẽ dần dần mất đi. Gả cho chàng thì bởi vì tu vi thân phận quá cách xa, đối với ta lúc đó mà nói căn bản không có khả năng. Cho nên sau khi bị hành hạ đau khổ hồi lâu, thiếp liền cắn răng quyết định trừ khử chàng. Nhưng thiếp chưa kịp hành động thì ma đạo Lục Tông đã xâm nhập Diệt Quốc. Lúc thiếp tại trong doanh trại của thất phái gặp lại chàng, thì chàng khi đó đã là một tu sĩ trúc cơ kỳ rồi. Điều này làm cho thiếp mới vừa hạ quyết tâm lại bị dao động. Dù sao nếu chàng có thể tiếp tục tinh tiến mà nói, chuyện thiếp và chàng kết thành vợ chồng cũng không phải là không có khả năng. Thì ra khi đó nàng động sát tâm đối với ta, còn ta khi ấy thì nhìn nàng che mặt lại vô cùng hưng phấn. Nhưng bị bộ dáng lạnh lùng của nàng dội cho một gáo nước lạnh, buồn bã mấy ngày liền đó. Nét mặt của Hàn Lập sửng sốt, nhưng lập tức cười khổ lẩm bẩm nói. Nam Cung Uyển nghe vậy hé miệng cười, nói tiếp: "Tiếp sau này vì Linh Thú Sơn phản bội, thất phái đại bại, các phái cũng chuẩn bị mang những đệ tử hạch tâm rút lui khỏi Diệt Quốc. Là tu sĩ kết đăng kỳ trẻ tuổi nhất, cho nên thiếp vốn cũng nằm trong nhóm người rút lui. Nhưng lúc ấy thiếp cũng có một hảo hữu ở Hoàng Phong Cốc, trong lúc truyền tin nói chuyện với nhau lại mơ hồ biết kế hoạch rút lui của Lệnh Hồ lão tổ, biết chàng có khả năng sẽ gặp phải hiểm cảnh. Lúc ấy trong lòng thiếp giống như là có quỷ, cũng không biết vì sao trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là trở lại cứu chàng. Lúc thiếp tới nơi thì đã chậm một bước rồi, chiến đấu chấm dứt, đệ tử dụ địch như chàng đã bị giết hơn phân nửa, chỉ có một nhóm nhỏ tu sĩ phá được vòng dây mà thoát ra. Thiếp không biết sinh tử của chàng nên mới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trở lại tông môn hiệp trợ đệ tử cùng ma đạo đại chiến một hồi. Kết quả là bị một gã tu sĩ kết đan đánh trọng thương, khi phá vòng dây rời đi thì bị mấy tên tiểu bối đuổi giết. Chuyện tình xảy ra tiếp theo thiếp không nói chắc chàng cũng đã biết rồi. Trên đời này cũng không có người nào tên là Nam Cung Bình cả, căn bản là do thiếp dịch dung cải trang mà thôi. Không phải là thiếp không muốn lấy bộ mặt thật mà gặp chàng, mà chung quy thiếp một tu sĩ kết đan kỳ lại không thể nói với chàng là thiếp cố ý tới cứu và muốn gả cho chàng. Hơn nữa lúc ấy thiếp lại hấp thu hơn phân nửa tu vi của chàng, sẽ càng thêm ngượng ngùng nếu lấy hình dáng thật gặp mặt. Nhưng thiếp đúng là muốn đưa chàng theo về Yểm Nguyệt Tông, vốn chỉ cần chàng theo thiếp về, thiếp sẽ hiện ra hình dáng thật, tận lực hiệp trợ chàng kết thành kim đan, sau đó gả cho chàng. Ai ngờ không biết chàng thực sự tham tài hay là chủ nghĩa nam nhân quá nặng, dĩ nhiên chỉ lấy linh thạch. Điều này làm cho thiếp nhất thời cũng không có cách nào. Khi Nam Cung Uyển nói tới đây, trong đôi mắt sáng hiện lên một tia cười buồn, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập lại như thế nào lại không cảm giác được, trong mắt của nàng cũng hiện lên một tia vui mừng. Hàn Lập hiển nhiên cũng không biết, ngày đó nếu hắn thực sự đáp ứng Nam Cung Uyển trở lại Yểm Nguyệt Tông, thì Nam Cung Uyển có thể cũng sẽ theo lời mà gả cho hắn. Nhưng càng có khả năng là bởi vì Hàn Lập tùy ý đáp ứng cùng nữ tử khác song tu nên thất vọng về hắn, rồi tâm ma cũng giải trừ luôn. Lúc đó nàng đối với Hàn Lập sẽ thờ ơ lãnh đạm, 8-9 phần là tùy ý tìm một nữ đệ tử khác để thực hiện lời hứa. Phần sau thì chẳng có gì để nói rồi. Ta trở lại trong tông, cũng chờ tông môn tại Bắc Lương Quốc đứng vững, lại lẻn vào Diệt Quốc tìm chàng thêm một lần nữa. Nhưng tin tức tìm được thực không tốt, chỉ biết chàng tựa hồ bị quỷ Linh Môn đuổi giết, tình hình cụ thể thì không cách nào biết được. Không lâu sau thiếp bị người ma đạo phát hiện nên không thể không phản hồi Cửu Quốc Minh. Sau đó thiếp cũng không có tin tức của chàng nữa. Thiếp nghĩ có lẽ là chàng đã bị giết rồi, do đó tâm ma cũng dần dần mất đi. Sau này lại may mắn ngưng kết Nguyên Anh thành công, thiếp thuận lợi trở thành trưởng lão Yểm Nguyệt Tông cho tới bây giờ. Nam Cung Uyển bình tĩnh nói. Hàn Lập nghe Nam Cung Uyển từ từ kể lại, thần sắc theo đó biến đổi mấy lần. Năm đó nữ tử này vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn lại không biết chút gì. Ánh mắt của hắn bây giờ nhìn Nam Cung Uyển càng ôn nhu hơn. Vậy còn chuyện của Ngụy Ly thần nọ là sao vậy? Sau một hồi lâu, Hàn Lập không nhịn được rồi hỏi. Ngụy Ly thần, hắn là trưởng lão Hoa Ý Môn. Năm trước khi hắn xuất ngoại du lịch, trong đó vô ý thiếp gặp được. Người này thiếp cũng không thích, bởi vì hắn có thể nói là một ngụy quân tử điển hình. Ngoài mặt thì biểu hiện phong độ, nhưng sau lưng lại là một tên vô lại. Nghe nói nữ nhân của hắn có tới 7-8 người. Hơn nữa thiếp còn nghe nói người này len lén tu luyện thuật Thái Âm Bổ Dương. Hắn muốn cầu hôn thiếp phỏng chừng 10 phần là không có ý tốt. Bởi vậy khi lần đầu tiên hướng thiếp cầu hôn, thiếp liền cự tuyệt. Nam Cung Uyển cười lạnh nói. Từ chối, vậy tại sao giờ lại biến thành như vậy? Hàn Lập nghe đến đó, mặt lộ ra vẻ kỳ quái hỏi. Nam Cung Uyển không có trực tiếp trả lời mà đột nhiên hỏi. Chàng có biết tam đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Thiên Nam hay không? Cái này tự nhiên là biết. Mỗi chính ma cùng cửu quốc minh đều có một người tu di đến Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ kém một bước là có thể tiến vào hóa thần kỳ. Nếu không mấy thế lực lớn cũng không thể duy trì ngang hàng cho đến nay. Vậy phần cửu quốc minh thì có một đôi vợ chồng Nguyên Anh trung kỳ tinh thông thuật liên thủ. Với sự liên thủ của hai người này cũng có thể miễn cưỡng coi như là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Như thế nào, chẳng lẽ Ngụy Ly thần liên quan tới một trong số đó hả? Sắc mặt của Hàn Lập âm trầm hỏi. Trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt lắm. Không sai, vị thân thúc tổ của Ngụy Ly thần chính là một trong tam đại tu sĩ Ngụy Vô Nhai. Vị Ngụy Vô Nhai này thân là thái thượng trưởng lão của cửu quốc minh, công pháp tu luyện độc đáo hiếm có, nhất tay là có thể vô hình lấy đi tính mạng của người khác, thần thông cực cao, hơn xa so với tu sĩ bình thường. Nam Cung Uyển thấp giọng nói, mười ngón tay đan vào nhau, mặt hiện lên vẻ cười khổ. Chẳng lẽ là Ngụy Vô Nhai đó làm khó nàng? Khóe miệng của Hàn Lập mím lại, sát ý trong mắt chợt lóe, thanh âm lạnh lùng nói. Cái này không phải, Ngụy Vô Nhai đích xác là có nhúng tay vào việc này, nhưng chàng có biết không, đại trưởng lão bây giờ của Yểm Nguyệt Tông không phải là đại trưởng lão trước kia mà thay bằng một vị sư tỷ. Tu vi vị sư tỷ này mặc dù không thấp, tham vọng rất lớn, bình thường không hòa hợp với thiếp. Mặc dù có một vị trưởng lão khác làm trung gian hòa giải, nhưng quan hệ hai người thật sự là rất xấu. Nam Cung Uyển mặt mang vẻ phẫn nộ nói. Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, biết Nam Cung Uyển sắp nói đến chỗ mấu chốt. Quả nhiên, Nam Cung Uyển sau khi cắn răng một cái, nói tiếp. Sau khi thiếp liên tiếp mấy lần cự tuyệt cầu hôn của Ngụy Ly thần, không biết Ngụy Ly thần đó dùng phương pháp gì để mời Ngụy Vô Nhai tới tìm sư tỷ của ta. Mặc dù không biết hai người thương lượng cái gì, nhưng gần nửa năm sau, thừa dịp thiếp đang trong thời kỳ thi triển luân hồi công pháp, nàng đột nhiên ra tay chế trụ thiếp, sau đó bức thiếp lấy Ngụy Ly thần. Vị sư tỷ này của nàng đầu óc thật sự là có vấn đề, dám dùng cái loại thủ đoạn này đối phó với tu sĩ Nguyên Anh đồng môn. Hàn Lập ngẩn người, có chút khó tin nói. Chàng nói không sai, thiếp cũng không nghĩ là nàng ta lại điên cuồng như vậy. Bất quá điều kiện của Ngụy Vô Nhai đích xác cũng khó làm cho nàng ta cự tuyệt. Sau này thiếp mới biết được, chỉ cần Yểm Nguyệt Tông đáp ứng việc này, chẳng những cho Yểm Nguyệt Tông thậm chí là sáu phái rời khỏi Bắc Lương quốc để phát triển, thậm chí nói Ngụy Vô Thần sau khi lấy thiếp liền sẽ nguyện ý thoát ly Hóa Ý Môn, gia nhập Yểm Nguyệt Tông. Có cái hứa hẹn một mũi tên hạ hai con chim này, khó trách mà nàng ta không tiếc hết thảy thủ đoạn, thậm chí nàng ta mặc kệ thiếp có đáp ứng hay không, trước hết truyền ra tin tức thiếp đồng ý song tu cùng Ngụy Ly Thần, còn chuẩn bị làm khánh điển nữa. Nghĩ là muốn đem việc này tạo thành việc gạo đã nấu thành cơm, gián đã đóng thuyền, đến lúc đó dù thiếp muốn đổi ý cũng không thể làm được. Khóe miệng của Nam Cung Uyển lộ ra một tia trào phúng nói. Nguyên lai là nàng chưa từng đáp ứng qua hôn sự, ngay từ đầu lại có ý nói cái gì phải lập gia đình, làm cho lòng ta không yên. Hàn Lập nghe như vậy mừng rỡ nói. Thiếp còn muốn hỏi chàng một câu, tại sao mấy năm trước chàng đã kết thành Nguyên Anh, vậy sao không sớm tới tìm thiếp? Nếu chàng đến sớm một năm, nói không chừng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nam Cung Uyển liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, không có tức giận nói. Cũng không phải là ta không nghĩ tới việc tìm nàng, mà là ta... Hàn Lập ngẩn ra, muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng cẩn thận nghĩ lại, đích xác là có chút kỳ quái. Hắn mặc dù thoáng cảm giác được Nam Cung Uyển hẳn chính là người mình thích, nhưng không biết vì sao lại không nghĩ tới sẽ đối diện với loại tình cảm này. Nếu không phải đột nhiên biết được tin tức của Nam Cung Uyển phải lập gia đình, chỉ sợ trong lòng hắn vẫn còn một tia do dự, không dám trực tiếp đối mặt. Sắc mặt của Hàn Lập mông lung, nhưng Nam Cung Uyển lại thản nhiên đứng dậy, đi vài bước tới trước người Hàn Lập, nhìn thẳng vào hai mắt của hắn rồi nói. Kỳ thực tình huống của thiếp và chàng cũng không sai biệt lắm. Mặc dù thần thông lịch duyệt của thiếp hơn xa phàm nhân, nhưng chuyện tình cảm cũng là lần đầu tiên có chút xa lạ và sợ hãi. Cho dù trong lòng chàng và thiếp cũng đều lưu lại dấu ấn sâu đậm về đối phương, nhưng hai người chúng ta dù sao cũng không phải là nam nữ thế tục bình thường, không có khả năng như bọn họ nhanh chóng để cảm xúc xâm chiếm. Vì để cho tâm cảnh tu luyện được tốt nhất, tu sĩ chúng ta không thể không đem phần lớn cảm xúc lãnh đạm hóa và chôn sâu trong đáy lòng. Có lẽ khi tình cảm mãnh liệt qua đi, sợ rằng vẫn còn lưu lại cảm giác tương kính như tân lúc đầu. Cho nên khi thiếp biết tin tức của chàng còn sống thì rất là vui mừng, cẩn thận suy nghĩ hai ngày hai đêm, cuối cùng mới nghe theo con tim, chấp nhận chàng. Sau khi Ôn Nhu nói xong lời này, Nam Cung Uyển vươn bàn tay, cầm lấy một tay của Hàn Lập. Hàn Lập im lặng trong chốc lát, sau đó cũng không có nói gì. Bàn tay kia áp lên, cảm thụ cái bàn tay mềm mại mịn màng của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Nam Cung Uyển đỏ mặt, vội vàng đem hai tay rút về, oán trách liếc nhìn Hàn Lập một cái. Hàn Lập lơ đễnh cười, đột nhiên hỏi: "Uyển Nhi à, mặc dù nàng bị nhốt ở đây, nhưng nhìn bộ dáng của nàng trấn định như vậy á, hẳn là có kế sách thoát thân, nếu không từ nãy đến giờ nàng cũng không có một tia lo lắng nào cả." Nam Cung Uyển nghe như vậy hé miệng cười, trong đôi mắt long lanh mơ hồ toát lên vẻ lấu cá. Chàng nhận biết rất nhanh đó, đích xác là mặc dù thiếp bị giam lỏng trong động phủ, nhưng biết việc này chỉ có mấy người cao tầng mà thôi. Đệ tử bình thường thì không biết việc này, nếu không thiếp cũng không trực tiếp nhận được truyền âm phù của Đường Sư Điệt. Nhưng vì sợ thiếp chạy trốn, bọn họ hạ một vài loại cấm chế trên người của thiếp. Kỳ thật cấm chế này cũng không có lo. Bọn họ không biết, sau khi công pháp luân hồi của thiếp sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ thì có thêm một thần thông khó tin. Cấm chế bình thường căn bản không thể giữ được thiếp. Thiếp tùy thời dùng chút thời gian cũng có thể khôi phục pháp lực, nhưng chỉ có khốn tâm thuật mà vị sư tỷ kia hạ là thật sự khó là phá giải. Loại pháp thuật này là nàng ta chuẩn bị tại trong đại điển sử dụng, nếu thiếp thân giản nhất không chịu đáp ứng hôn sự, nàng ta sẽ dùng cái thuật này tạm thời thao túng thiếp, đặc ý dùng chính máu huyết của mình hạ chú. Mà mấu chốt của cấm chế này á, ở trên một khối lệnh bài, nếu không đem cái pháp khí này phá hủy, thiếp trong vòng trăm dặm không thể không chịu sự khống chế. Cũng may tu vi của thiếp cùng nàng ta chênh lệch không có lớn, loại khống chế này chỉ có thể khống chế một ít động tác đơn giản, với cứ pháp lực gì trên người thiếp nàng cũng không có cách gì sử dụng được. Vậy kế hoạch của nàng là? Hàn Lập tò mò hỏi. Ban đầu là thiếp muốn tại vài ngày trước khi đại điển diễn ra, đợi cái thời điểm bọn họ lơi lỏng nhất, suốt kỳ bất ý khôi phục lại pháp lực, sau đó lập tức chạy trốn thật xa. Nếu không nằm trong phạm vi khống chế của lệnh bài, nàng ta cũng sẽ không có biện pháp nào giữ được thiếp. Nhưng bây giờ chàng đã đến rồi, vấn đề này tự nhiên giao cho chàng. Dù sao chàng chính là nam nhân muốn kết hôn với thiếp mà. Hơn nữa thiếp có nghe nói chàng rất nhẹ nhàng đánh bại một gã pháp sĩ Nguyên Anh cùng cấp, hẳn là có chút thủ đoạn. Nam Cung Uyển nhẹ giọng cười, thoải mái nói: "Khốn tâm thuật, loại cấm chế này đích xác là rất phiền toái đó. Ngoài trừ hủy diệt lệnh bài nọ thì không có phương pháp đơn giản nào khác." Hàn Lập nhướng mày, sắc mặt trầm ngâm, lẩm bẩm nói: "Không có biện pháp thì thôi vậy, hai người chúng ta rời khỏi Yểm Ngược Tông thật xa là được." Đôi mắt sáng của Nam Cung Uyển lưu chuyển, không thèm để ý, nói: "Không quan hệ, không phải chỉ là một khối lệnh bài cấm chế thôi sao? Nó hẳn là trong tay của sư tỷ nàng, ta đi lấy nó mang tới, thuận tiện giúp giải thoát cho nàng luôn." Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, sau khi hàn quang hiện lên, hào khí nói: "Thiếp chỉ là nói một chút thử xem tâm ý của chàng mà thôi, cũng không có thực sự là muốn chàng đi châm lệnh bài của sư tỷ. Chị sư tỷ kia của thiếp đã tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ rồi, một thân công pháp thần thông không phải tu sĩ như thiếp có thể sánh bằng. Hay là hai người chúng ta len lén chạy đi, cùng lắm là thiếp chịu tổn hao hơn 10 năm thời gian để đem cấm chế này luyện hóa thôi." Nam Cung Uyển lắc đầu, hé miệng cười nói, sắc mặt hiện lên một tia lấu cá. Hàn Lập không nói gì, liên tưởng một chút đến ngày đó khi mới gặp gỡ nàng, một cô gái thông minh lém lĩnh. "Thử trước rồi nói sau, nếu thực sự không thể thành công lúc đó đi cũng không muộn mà. Có ta che chở cho nàng, cho dù bị người ta hạ cấm chế, ta cũng có thể mang nàng thoát khỏi." Hàn Lập cười cười, giọng nói tràn ngập tự tin. "Việc này được rồi, thiếp mặc dù không biết thần thông của chàng lớn bao nhiêu, nhưng thấy chàng tự tin như thế hẳn là có chút thủ đoạn rồi. Bất quá chàng cũng không cần chủ động đi tìm nàng ta. Cấm chế Lạc Chân Điện ở chỗ sư tỷ rất mạnh đó, hay là để thiếp dụ nàng ta tới nơi này, sau đó hai người chúng ta mượn lực của cấm chế suốt kỳ bất ý bắt giữ." Nam Cung Uyển nhìn hai mắt của Hàn Lập trong chốc lát, tựa hồ biết không cách nào khuyên được Hàn Lập, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng rồi nói: "Phương pháp này hiển nhiên là càng ổn thỏa hơn rồi. Bất quá cấm chế trong động phủ của nàng còn có thể dùng được hay sao? Lúc ta tiến vào đã phát hiện hình như cấm chế này có chút không đầy đủ đó." Hàn Lập sau khi ngẩn người liền vừa cười vừa nói: "Yên tâm, mặc dù mấy chỗ cấm chế bề ngoài đã bị sư tỷ phá hủy rồi, nhưng thiếp còn có một loại cấm chế bí ẩn phi thường lợi hại, không bị phát hiện còn có thể sử dụng." Nam Cung Uyển không chút suy nghĩ liền nói. Tốt, nếu đã như vậy á thì hãy tiến hành đi. Trên người ta có chứa mấy bộ khí cụ bày trận, mặc dù không lợi hại bao nhiêu, nhưng sau khi bố trí cũng có thể tạo được tác dụng nhất định đó. Hàng Lập sờ sờ cằm rồi nói. Còn có trận kỳ, thật là tốt quá rồi, việc này không nên chậm trễ nữa. Trước tiên cho thiếp nửa ngày thời gian để thiếp loại bỏ cấm chế khác trên người, khôi phục lại pháp lực để trợ giúp chàng một tay. Chàng trước hãy bố trí trận pháp đi. Nam Cung Uyển nghe Hàng Lập nói như thế, trong lòng liền tăng thêm vài phần tin tưởng. Nhưng nếu chúng ta có thể chế trụ sư tỷ của nàng, chẳng lẽ không thể lợi dụng cơ hội khống chế yểm ngược tông sao? Khi đó chúng ta cũng không cần phải chật vật chạy trốn làm gì cả. Hàng Lập sau khi ngẫm nghĩ có chút nghi hoặc nói. Điều này sợ rằng không được, yểm ngược tông của thiếp ngoại trừ sư tỷ ra còn có một vị sư huynh khác cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mặc dù huynh ấy làm người không tệ, nhưng khẳng định sẽ không để cho thiếp danh bất chính ngôn bất thuận làm đại trưởng lão đâu. Mà thiếp cũng không có tâm tư tranh quyền đoạt lợi, chỉ cần có một chỗ ưu tĩnh để an tâm tu luyện là được rồi. Nam Cung Uyển sau khi ngẩn ra liền lắc đầu nói. Nếu nói như thế thì thôi vậy, nếu hết thảy đều thuận lợi, nàng liền theo ta quay về Lạc Vân Tông. Cho dù thế lực cửu quốc mình có lớn mạnh đi nữa, cho dù Ngụy Vô Nhai có yêu mến Ngụy Ly Thần đi nữa, thì hiện giờ pháp sĩ đang xâm lấn, lão ta cũng tuyệt không có dũng khí để dễ dàng đắc tội Thiên Đạo Minh cùng với hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ nơi chỗ ta đâu. Hàng Lập gật đầu cười lạnh nói. Sau đó tay của Hàng Lập vỗ vào túi trữ vật, bàn tay vừa lật liền xuất hiện một cái trận kỳ trận bàn. Nam Cung Uyển thấy vậy khóe miệng mỉm cười, đi tới ghế ngồi xuống rồi nhắm mắt lại, hai tay bắt một loại pháp quyết cổ quái. Một lát sau, trên quần áo tỏa ra ánh sáng màu đỏ đậm cao chừng vài thước, đem Nam Cung Uyển bao vây trong đó. Lúc này Hàng Lập cũng không rảnh rỗi, thân hình hắn lóe lên đi qua chạy lại xung quanh, trận kỳ trận bàn trong tay không ngừng bắn ra. Sau khi quang mang đủ mọi màu xuất hiện, chúng liền chui vào khắp nơi trong thính đường, không thấy bóng dáng. Bố trí trận kỳ thì rất nhanh, nhưng vì muốn tận lực phát huy uy lực của trận pháp, Hàng Lập đem uy lực của trận pháp chỉ khống chế trong đại sảnh. Tất cả đều là trận pháp phi thường bí mật, nếu không tận lực dùng thần thức cẩn thận tìm tòi sẽ rất khó phát hiện ra. Trận kỳ trận bàn này đều là khi Hàng Lập đang có tu vi kết đan kỳ luyện thành, cho dù dùng để đối phó tu sĩ kết đan kỳ còn có chút không đủ uy lực, càng đừng nói là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hàng Lập vốn không có kỳ vọng vào chúng, mà là sau khi bố trí pháp trận lại trầm ngâm một lúc, đột nhiên áo bào vung lên, một đạo bạch quang từ trong tay áo bắn ra, xoay quanh một cái rơi xuống trước người Hàng Lập, đúng là Bạch Hồ Ngân Nguyệt biến thành. Chủ nhân, ngươi gọi ta ra không sợ Nam Cung nữ chủ ghen tuông sao? Sau khi Ngân Nguyệt hiện hình lên, cười tủm tỉm mở miệng nói. Ngươi chỉ là khí linh thì làm gì mà ghen tuông chứ? Lúc này đây sẽ phải đối phó với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa không thể để cho nàng ta chạy mất. Mặc dù có cấm chế phụ trợ, nhưng ta vẫn muốn ngươi bên cạnh hiệp trợ một chút. Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ không thể so với tu sĩ sơ kỳ được, nếu không toàn lực ứng phó rất khó mà thành công. Hai hàng lông mày của Hàng Lập nhíu lại, nhìn chăm chăm Tiểu Hồ, thân sắc ngưng trọng nói. Chủ nhân muốn nô tỳ hiệp trợ như thế nào? Ngân Nguyệt nghe như vậy cũng nghiêm nghị hỏi. Rất đơn giản thôi, ngươi tại thời điểm thích hợp sử dụng bảo vật này, nhất định không để cho nàng ta thoát khỏi vòng dây nha. Hàng Lập từ trong túi trữ vật lấy ra một cái vật đưa cho Ngân Nguyệt. Cho ta dùng thứ này. Đôi móng vuốt của Ngân Nguyệt cầm bảo vật trong tay có chút khó tin rồi nói. Ừ, ngươi mà sử dụng vật ấy so với ta chắc hẳn là phát huy uy lực lớn hơn đó. Nếu ta phải tiêu hao pháp lực để sử dụng vật này không bằng giao cho ngươi dùng. Đương nhiên là chỉ tạm thời cho ngươi mượn dùng thôi đó. Dù sao thân là khí linh thì ngươi cũng không cách nào sử dụng bảo vật khác trong thời gian dài được. Hàng Lập bình tĩnh nói. Ngân Nguyệt đã hiểu. Bạch Hồ đáp, có chút buồn phiền trả lời, nhưng đồng thời sờ sờ cái vật trong tay vài cái, bộ dáng tựa hồ phi thường yêu thích. Hàng Lập nhìn thấy trong lòng cũng động. Sau đó Ngân Nguyệt cầm vật nọ trong tay, ngân quang quanh thân chớp động liền chui vào trong đất biến mất không thấy. Tiếp theo Hàng Lập di chuyển vài vòng quanh đại sảnh, sau khi ngửa đầu nhìn lên phía trên, đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe. Sau một lúc trầm ngâm, hắn bỗng nhiên lấy một cái túi linh thú trên người ra. Một đám tam sắc vệ kim trùng từ trong túi phóng ra, hóa thành đám mây to cỡ một trượng bay múa xoay quanh tại không trung. Hàng Lập hít sâu một hơi, hé miệng phun ra một đoàn khói xanh, trực tiếp đánh trên đám mây phệ kim trùng, hai tay bắt quyết, chú ngữ trầm thấp trong miệng truyền ra. Phệ kim trùng tại không trung vù vù một chút, trong nháy mắt hóa thành những điểm sáng bay lên, tại thanh quang chớp động ẩn vào trong nóc đại sảnh không thấy bóng dáng. Hàng Lập nhíu mày, đứng tại chỗ nhìn vào nóc đại sảnh trong chốc lát, cảm thấy không hề sơ hở mới hài lòng gật đầu. Hàng Lập bố trí xong hết thảy, liền nhìn chỗ Nam Cung Uyển đang nhắm hai mắt làm phép. Lúc này, quang diễm trên người nàng không ngừng chuyển động, hình thành một cái vòng tròn sáng đỏ, bắt đầu trở nên quỷ dị lúc sáng lúc tối. Linh khí tại đại sảnh theo quang diễm mà biến hóa,

Nữ tử này lại hỏi. Dạ không có, Nam Cung sư tổ hôm nay ngoại trừ gặp một vị đệ tử ra thì cũng không có hành động gì khác. Cô gái cẩn thận nói. Việc này ta đã nghe làm sư thúc của người dùng truyền âm phù đã nói qua rồi. Đệ tử nọ tự hồ chuyển giao lễ vật gì đó, hắn đã rời đi rồi chứ? Đệ tử nọ chỉ là một gã quản sự cấp thấp thôi, đã rời đi từ nửa ngày trước rồi. Nhưng sau khi Nam Cung sư tổ nhận được lễ vật đó, tự hồ có chút không vui. Cô gái tiếp tục cung kính trả lời. Ồ, lễ vật gì mà làm cho sư thúc tổ của ngươi lại thấy không vui vậy? Nữ tử này nghe như vậy, thần sắc vừa động hỏi. Cũng không có gì, chỉ là một cây ngân kiếm mà thôi. Nhưng khi Nam Cung sư tổ thấy cây kiếm này, bộ dáng hơi có chút kích động đó. Cô gái áo vàng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, nhất nhất rõ ràng nói ra. Có lẽ là tán tu mà Nam Cung sư muội trước kia khi đi du lịch kết giao, chuyện này cũng rất là bình thường. Băng lãnh nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi ngẫm lại, lộ ra một tia kinh ngạc rồi nói. Sư tổ nói rất đúng đó, khi Nam Cung sư tổ được ngân kiếm này, sau khi tự xem xét một hồi lâu mới đột nhiên phát ra truyền âm phù muốn gặp sư tổ. Có thể làm cho vị Nam Cung sư muội này thay đổi chủ ý, thật có chút ngoài ý liệu đó. Sư tỷ Nam Cung Uyển tựa hồ có chút tò mò. Sau này tiếp tục để ý nhất kỹ nhất động của sư muội, linh phù cao cấp mà ta đưa cho ngươi với pháp lực tu di đã bị cấm chế hơn phân nửa của sư muội, hẳn là sẽ không phát hiện ra sự giám thị của ngươi đâu. Nếu làm tốt việc này, ta sẽ cấp cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Vị đại trưởng lão Yểm Nguyệt Tông lạnh nhạt phân phó. Khi đang nói chuyện, hai người đã đi đến tới bên ngoài của đại sảnh. Tư mệnh sư tổ, Nam Cung sư tổ đang chờ người ở trong thính đường đó. Cô gái áo vàng nhỏ giọng cực thấp đáp, sau đó dẫn nàng tới lối vào của đại sảnh. Nữ tử băng lãnh vốn định dựa theo thói quen cẩn thận ngày xưa, quan sát bốn phía thính đường xung quanh một chút rồi mới vào. Nhưng khi nàng mới vừa lộ diện tại bên ngoài thính đường, thì bên trong liền truyền đến thanh âm của Nam Cung Uyển. Sư tỷ, tỷ vào đi, chuyện tỷ muốn ta làm, vì bổn tông tôi có thể miễn cưỡng đáp ứng, nhưng ta có một điều kiện, người trước tiên phải hứa với ta mới được. Thanh âm Nam Cung Uyển thư thả, cực kỳ bình tĩnh. Vị sư tỷ này vừa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Nàng nhất thời không suy nghĩ nhiều mà bước tới, đồng thời vui mừng nói. Nam Cung sư muội, muội rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt rồi, thực sự là tốt quá. Vô luận là điều kiện gì, chỉ cần muội đồng ý gả cho trưởng lão Hoa Ý Môn, ta đều đáp ứng hết. Nếu có thể mượn thực lực của Ngụy Vô Nhai, hưng thịnh của Yểm Ngược Tông chúng ta cũng chỉ là trong tầm tay thôi. Nói xong lời này, nàng nhìn vào bên trong, hết thảy mọi thứ bên trong đều rơi vào trong mắt của nàng. Nam Cung Uyển đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một cái ngân kiếm luyện chế thô lậu, đặt ngang trước người. Đôi mắt xinh đẹp đang ngắm nghía thưởng thức, dường như những lời vừa rồi không phải là xuất phát ra từ trong miệng của nàng vậy. Vừa thấy cái loại tình cảnh này, nữ tử băng lãnh tự nhiên sửng sốt, di chuyển cũng chậm lại vài phần, nhưng nàng ta đã vào trong đại sảnh rồi. Một tia kinh nghi trong mắt hiện lên, vị sư tỷ của Nam Cung Uyển đang muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng thần sắc lập tức biến đổi, cánh tay không chút dấu hiệu đánh về phía sau. Kiếm mang cực kỳ sắc bén từ năm đầu ngón tay bắn ra, mà chỗ hướng tới chính là nơi cô gái áo vàng đứng. Cô gái đối mặt với công kích, bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười quái dị, thân hình sau đó nhỏ lại, hoàng quang chớp động, cả người biến vào trong vách đá, lưu lại trên mặt đất một bộ quần áo màu vàng bị cắt nhỏ. Cô gái đã biến mất vô ảnh vô tung. Vừa thấy loại thổ độn thuật không bình thường này, quang hoa trên người băng lãnh nữ tử này không chút chần chờ chợt lóe ra, cả người vội vàng bay vụt về phía sau muốn thoát khỏi đại sảnh. Nhưng ngay lúc này, thân hình vừa mới bay lên thì một thanh cự kiếm dài khoảng vài trượng từ ngoài cửa bắn tới, hung hăng trảm xuống. Tưởng như muốn đem nữ tử này bổ thành hai nửa vậy. Sắc mặt nàng ta khẽ biến, mười ngón tay đột nhiên bắn ra mười đạo hàn mang dài khoảng một thước, vừa kịp công kích lên cự kiếm. Thanh quang bạch mang đang vào nhau, cự kiếm cùng nữ tử này đồng thời bị bắn về sau. Nữ tử băng lãnh lùi lại mấy trượng liền dừng lại, quang hoa màu xanh của cự kiếm tán đi, đột nhiên hóa thành hơn mười khẩu phi kiếm bay quanh. Ở trong kiếm trận hiện ra một gã thanh niên tướng mạo bình thường. Hắn lúc này đang mỉm cười, thản nhiên nhìn nữ tử nọ. Chuyện gì vậy? Nam Cung sư muội, người này cùng kẻ vừa rồi giả mạo Ngọc Nhi là ai? Khi nữ tử này thấy rõ tu vi của Hàn Lập, ánh mắt co rụt lại, băng hàn nói. Sau đó tay nàng vỗ một cái vào bên hông, một khối lệnh bài màu đỏ xuất hiện. Cấm chế lệnh bài. Ánh mắt của Hàn Lập xoay chuyển, nhìn thẳng vào lệnh bài trầm giọng nói. Quả nhiên Nam Cung sư muội đã nói hết thảy cho ngươi nghe, mặc dù ta không biết ngươi là ai. Nhưng chuyện bên trong tông môn Yểm Nguyệt Tông, đạo hữu tốt hơn hết là nên nhanh chóng thu tay đi. Nếu không, các hạ sẽ phải đồng thời đối mặt sự đuổi giết của lục phái chúng ta. Nữ tử lạnh lùng uy hiếp nói. Sư tỷ cần gì phải hù dọa chứ? Sư muội không phải là không có hảo hữu tri tâm ở trong lục phái. Nếu biết sư tỷ đối phó đồng môn như vậy, chỉ sợ sẽ phản đối sư tỷ mà thôi. Mặc dù lệnh bài trong tay tỷ có thể dẫn phát cấm chế trên người của muội,

Nếu không đồng ý, một lát nữa khi mà kiếm này nổi điên lên, ta cũng không có 10 phần nắm chắc có thể khống chế uy lực của nó đâu. Dạng nhất đã thương sư muội, lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở trước. Băng lãnh nữ tử không cách khí nói, tựa hồ đối với huyết ma kiếm 10 phần tin tưởng. Người không cần hỏi thêm cái gì nữa, cho dù Uyển Nhi nguyện ý vì Uyển Nguyệt Tông mà hy sinh thì ta cũng quyết sẽ không đồng ý cái việc đó đâu, người hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Hàn Lập nhìn huyết sắc ma kiếm liếc mắt một cái, thản nhiên nói, căn bản tựa hồ không đem kiếm này để ở trong lòng. Người rốt cuộc là ai? Nhìn thần thông tu vi của ngươi cũng không thấp, hẳn không phải là hạng người vô danh mới đúng. Trong trí nhớ của ta tựa hồ không có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ như ngươi. Chẳng lẽ là mới tiến cấp lên Nguyên Anh kỳ? Uyển Nhi, gọi thân mật như thế xem ra sư muội ta không chịu lập gia đình hơn phân nửa là bởi vì ngươi rồi. Tinh quang trong mắt của băng lãnh nữ tử chợt lóe, nhìn Hàn Lập chằm chằm, bỗng nhiên nổi lên sát khí. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là đạo hữu cần gì phải cố chấp như vậy chứ? Đem lệnh bài cấm chế khốn tâm thuật giao ra đây, chúng ta lập tức để cho đạo hữu rời đi. Vì phần có huyết ma kiếm này, mặc dù ta không biết là vật gì, nhưng nó còn không đủ khả năng làm cho ta phải dè chừng. Đạo hữu tốt nhất là không nên ỷ trượng vào nó. Hàn Lập nói lời này không nhanh không chậm, tại đại sảnh vang lên. Không tạo nên uy hiếp hả? Người có biết huyết ma kiếm này là vật gì không mà dám khoa trương như vậy hả? Cũng tốt thôi, ta giết người trước thì Nam Cung sư muội sẽ hồi tâm chuyển ý. Nữ tử băng lãnh dương mắt nhìn Hàn Lập, mở miệng độc ác nói. Tiếp theo nàng đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết lên trên huyết sắc tiểu kiếm, hai tay bắt pháp quyết. Tiểu kiếm lớn lên vài thước, huyết quang đại thịnh, dài tới ba thước thì cực kỳ yêu dị, mùi máu tanh bốc lên, ai ngửi thấy chỉ muốn nôn. Băng lãnh nữ tử lại càng không thèm để ý tới, giơ tay cầm lấy cái chuôi kiếm, sau đó cả người linh quang đại phóng, linh lực toàn thân rót vào bên trong huyết kiếm. Không tốt, chàng mau xuất thủ đi, ngàn vạn lần không để cho tỷ ấy công kích trước. Nam Cung Uyển sắc mặt tái mét, không thể bảo trì sự trấn định, lo âu hướng Hàn Lập mà hét lên. Huyết ma kiếm quả thật là đáng sợ, Nam Cung Uyển hiểu rất rõ nên không tin không đủ uy hiếp như lời của Hàn Lập nói. Bởi vậy, nàng cũng chẳng có chú ý đến luân hồi thần quang vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành mà đột nhiên điểm chỉ lên vần sáng lớn ở trên đầu. Vần hào quang trên đầu rung lên, tiếp theo bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Một lát sau, một đạo hào quang yêu dị từ giữa vần sáng bắn ra như cầu vồng giữa trời xanh, diễm lệ dị thường, khoảnh khắc đã tới trước người của băng lãnh nữ tử. Băng lãnh nữ tử thấy như vậy, không thèm nhìn lấy một chút, cánh tay nhấc lên, ném ra một cây cờ nhỏ hình tam giác. Lá cờ nhỏ này từ bàn tay xinh xắn bay ra, hóa thành một mảng sương mù màu xanh, hướng về phía trước nghênh tiếp. Quang hoa hiện lên, đạo hào quang tiến vào bên trong lục vụ, tiếp đó âm thanh trầm đục vang lên. Đạo hào quang nọ giống như là giao long xuất thủy, khi vừa tiếp xúc lập tức chiếm thượng phong, vùng vẫy giữa sương mù trùng trùng và muốn lao ra. Nhưng lục vụ phản phất như là âm hồn bất tán dưới sự điều khiển bởi thần thức của nữ tử, tầng tầng lớp lớp dây dưa không dứt, nên đoàn hào quang nhất thời không cách nào phá tan được lục vụ. Thấy cái cảnh này, Nam Cung Uyển thần sắc đại biến, còn trên mặt của băng lãnh nữ tử thì hiện lên một tia vui mừng. Ngay sau đó, huyết sắc trường kiếm trong tay của nữ tử hoành ngang, chém xuống đỉnh đầu của Hàn Lập với thế mạnh tựa ngàn cân. Không gian kịch liệt dao động bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của Hàn Lập, không biết từ đâu xuất hiện một đạo phi kiếm thật lớn. Kiếm khí này tinh quang như máu, tà khí tận trời, không chút khách khí chém xuống dưới. Bên kia thì khi băng lãnh nữ tử sau khi chém ra một kiếm thì người giống như là bị lấy đi một nửa tinh khí vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hơn nữa quang mang chợt lóe, huyết kiếm khôi phục lại hình dạng ban đầu rơi vào trong tay. Kiếm khí chỉ đi được nửa đường mà thiên địa linh khí xung quanh như trăm sông cuồn cuộn chảy ra biển, bị kiếm khí màu đỏ hấp thu toàn bộ. Còn Hàn Lập chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, thân hình nhất thời bị giam cầm bên trong, không thể bắt quyết làm phép, tựa như một khúc cây không thể nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể trợn mắt nhìn kiếm khí không chút dao động chậm rãi chém xuống. Huyết tinh chi khí trực diện đánh tới, chứng kiến một màn này, sắc mặt của Nam Cung Uyển tái nhợt, mà sắc mặt của băng lãnh nữ tử lại hiện lên vẻ chăm chọc. Ngay lúc hai người tưởng rằng lần này Hàn Lập gặp phải đại nạn, thì Hàn Lập hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm khí huyết sắc kia. Âm thanh như tiếng sấm vang lên, kim quang cuồng thiểm, một tầng điện hồ màu vàng nhạt di động bao bọc bên ngoài toàn thân của Hàn Lập. Băng lãnh nữ tử kia hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng phản ứng, huyết sắc phi kiếm điên cuồng chém vào trong điện võng. Một loạt tiếng nổ vang lên, điện quang và huyết khí liền đan xen vào nhau. Nhìn kiếm khí cực lớn, khí thế kinh người do kim sắc điện hồ quấn quanh, quang mang cuồng hiện,

Tiếp theo nàng giơ tay lên, bụp một tiếng, vầng hào quang bỗng nhiên tán ra, hóa thành vô số tinh quang lấp lánh. Thân ảnh của sư tỷ nàng lúc này cũng xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ thấy nàng bị Tử Vân Đâu giam cầm, nhưng linh khí kinh người trên thân thể đã khôi phục lại bình thường, cả người hôn mê bất tỉnh, trên mặt mang theo một tia cười quỷ dị. Đây là... Hàng Lập có điểm kinh ngạc. Người bị luân hồi thần quan của thiếp di khốn á, cho dù Nguyên Anh xuất khiếu cũng không cách nào thoát ra được. Ngoài ra thần quan này còn kèm theo thần thông mê hồn cực kỳ lợi hại, sư tỷ tạm thời chỉ bị hôn mê thôi, làm như vậy mới có thể lưu lại cho tỷ ấy một cái mạng được. Sắc mặt của Nam Cung Uyển sau khi có một chút huyết sắc mới mỉm cười xinh đẹp giải thích cho Hàng Lập. Có thể khiến cho tu sĩ không cách nào xuất ra Nguyên Anh á, trách không được mà sư tỷ của nàng rất kiên kỵ cái công pháp này. Nếu không phải giữ mạng cho nàng ta thì có thể thi triển thủ đoạn diệt sát nàng đi rồi, cần gì phải bó chân bó tay phiền nhiễu như vậy chứ. Hàng Lập sờ sờ cái mũi, có chút bất đắc dĩ nói: Diệt sát vị đại trưởng lão này thì không được, thêm nếu có ý định theo chàng rời đi thì thực lực của Yểm Nguyệt Tông đã tổn thất rất lớn rồi. Nếu còn giết chết tỷ ấy á, thì tông phái nhất định sẽ bị chia năm xẻ bảy. Đại trưởng lão năm xưa của Yểm Nguyệt Tông có ơn với thiếp, tuy thiếp không vì sư môn mà hy sinh thân mình, nhưng cũng tuyệt đối không thể để Yểm Nguyệt Tông gặp phải họa diệt môn được. Nam Cung Uyển than nhẹ một tiếng, miễn cưỡng cười giải thích. Thế nhưng mà cái vị sư tỷ này của nàng khi xuất thủ hạ cấm chế đối với nàng thì không có một chút lưu tình đó. Hàng Lập cười một tiếng rồi thì thầm nói: Điều này cũng chẳng sao, lưu lại tính mạng cho sư tỷ cũng tính là thiếp đã báo đáp lại ân của sư môn rồi. Sau khi theo chàng rời đi thì cũng không quá thấp thỏm bất an. Tuy nhiên trận đấu vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, thiếp thực sự không biết trong tay sư tỷ còn có loại ma khí nghịch thiên như huyết ma kiếm kia, thiếu chút nữa hại tới chàng rồi. Nếu biết trước như thế thì thiếp... Đôi mắt trong sáng của Nam Cung Nguyễn chớp động, trên mặt tràn đầy vẻ hối lỗi. Nhưng Hàn Lập đã sớm biết ý tứ của nàng, hắn lúc này cười cười, lơ đễnh nói: Nàng đừng lo, không có gì đâu, không phải là huyết ma kiếm không có làm gì được ta sao? Nàng mau lấy cái lệnh bài cấm chế đi rồi chúng ta cùng xuống núi nè. Nam Cung Uyển lần này gật gật đầu, không có chút ý tứ phản đối. Ngân Nguyệt Nhu Thuận ở bên cạnh rung tay lên, Tử Vân Đầu lập tức tản ra, cởi trói cho nữ tử băng lãnh. Nam Cung Uyển đi tới vài bước, không chút khách khí, ngón tay liên tiếp điểm ra, hạ mấy loại cấm chế trên người sư tỷ nàng, rồi mới lấy ra cái túi trữ vật màu xanh trên thân của nàng. Sau khi dốc ngược xuống, hào quang lóe lên, một đống đồ xuất hiện. Hàng Lập thấy như thế cũng tò mò đi tới. Lệnh bài khốn tâm thuộc kia tự nhiên là dễ dàng tìm được. Nam Cung Uyển sau khi nhận thấy, sắc mặt liền lập tức trở nên vui mừng. Mà ánh mắt của Hàng Lập lại liếc nhìn qua một lần rồi đột nhiên phất tay. Một kiện đồ vật trực tiếp bay vào tay hắn. Đây là một chiếc nhẫn, tinh xảo khéo léo, toàn thân đen bóng. Hàng Lập nhíu mày, đem vật này để ở trước mặt, lật qua lật lại xem mấy lần. Chàng lấy vật đó để làm gì? Thứ ấy hình như chỉ giống như một loại pháp khí phổ thông mà thôi. Nam Cung Uyển kinh ngạc hỏi. Hàng Lập nghe như vậy mỉm cười, tay đột nhiên vỗ vào túi trữ vật. Một cái hộp ngọc bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi thanh quang lóe lên, nắp hộp mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn màu đen giống hệt. Nam Cung Uyển thấy như thế liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hàng Lập đem hai chiếc nhẫn gần lại với nhau, sau khi so sánh thì thấy chúng quả nhiên không có linh khí. Tiếp theo hắn bỏ cả hai cái vào hộp ngọc rồi thu lấy vào túi trữ vật. Nam Cung Uyển mỉm cười, không để ý cũng không có nói gì. Sau khi ngẫm nghĩ liền không chú ý gì đến đống đồ kia nữa mà đi đến trước người nữ tử băng lãnh kia. Hồng quang trên tay chợt lóe, nàng khom người, đặt một tay lên trán của sư tỷ của mình. Sau đó đôi mắt trong trẻo nhắm lại im lặng không nói gì. Hàn Lập thấy như thế, dường như biết Nam Cung Uyển đang làm cái gì, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, đứng yên tại chỗ. Một lát sau, đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Uyển mới mở ra, nàng nhấc tay lên, tại trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh huyết hồng tiểu kiếm, chính là thanh huyết ma kiếm nọ. Kiện ma khí này uy lực quá lớn đi, đối với hai người chúng ta có uy hiếp không nhỏ, tốt nhất là nên mang đi theo, thiếp sẽ không dùng vật này, nhưng kim hồ lúc nãy dường như có khả năng khắc chế nó đó, cho nên lưu lại cho chàng dùng lúc giản nhất nhé. Nam Cung Uyển liếc nhìn tiểu kiếm trong tay một chút, lắc lắc đầu nói rồi đưa nó cho Hàng Lập.